Bằng môn tà đạo, chương 20, góc truyện audio.com. Trương Triệu Huyền kinh hãi lắp bắp, vội hỏi, người có khỏe không? Lưu Ngọc không đáp lại, chỉ khom lưng đi nhặt lược, nhưng tay y run rẩy đến lợi hại, thử nhặt vài lần cũng không được. Cuối cùng vẫn là Trương Triệu Huyền giúp y nhặt lên, nói, thì thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cùng Bích Linh quen biết đã lâu như thế, tối rõ ràng tính tình thối của hắn. Vô luận phượng tộc công chúa có si tình nhiều đến thế nào, hắn cũng sẽ không động tâm, nhưng hắn xưa nay tối tuân thủ các phép tắc, nếu thượng đế thật sự tự hôn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ách, đúng vậy. Trương Triệu Huyền gật gật đầu, tiếp theo lại ngốc lăng một cái, nói, gì, ngươi thanh tỉnh, ta cho tới bây giờ đều thanh tỉnh. Lưu Ngọc khẽ cười, hai tay nắm lại, chưa bao giờ thanh tỉnh như lúc này. Ngữ khí khinh miêu đạm tà, hời hợt sơ sài, nhẹ nhàng bâng quơ, đôi con ngươi màu bích cũng sâu không thấy đáy, nhìn đến thập phần quỷ dị. Trương Triệu Huyền trong lòng bắt đầu thấy không yên, thật cẩn thận mở miệng an ủi. Tiểu Ngọc, chính là thiên nhai nơi nào không có hoa cỏ, ngươi không tất yếu phải. Mới nói được một nửa, Lưu Ngọc đã đứng lên, bước đi ra cửa, đi đi đến đứng bên cây đào ngoài phòng. Ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn lại nhánh cây, chỉ cần nhắm mắt lại, có thể nhớ tới một ngày năm trước, Bích Linh khẽ gảy đầu ngón tay, mãn thụ hoa đào nháy mắt liền nở rộ, đóa hoa hồng nhạt phiêu đãng, lung lay lảo đảo rơi trên đầu ngón tay hắn, căn bản chỉ là một giấc mộng của y đi, hiện giờ đã muốn tỉnh, còn có lý do gì lừa gạt chính mình, người mà y vẫn chờ đợi, vĩnh viễn sẽ không trở về. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, thân thủ dựa lên thân cây, giống như chỉ có như thế, mới có thể chống đỡ thân thể của chính mình, rồi mới quay đầu nói, Trương đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta xuất môn một chuyến, ai, ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tính toán đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Trương Triệu Huyền nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục đáp lại hảo, Lưu Ngọc cũng liền cười cười theo, nói, ta nghĩ lên toàn tiên sơn kia, đáng tiếc phá không được kết giới chung quanh, đành phải phiền toái Trương đại ca ngươi hỗ trợ vây. Cái gì, ngươi còn muốn đi tìm tên hỗn đản nào? Ta chỉ nghĩ muốn liếc nhìn hắn một cái. Lưu Ngọc nhắm mắt, nặng nề nói rõ từng chữ. Liếc mắt một cái là đủ rồi. Gặp qua rồi tiếp theo sẽ thế nào? Lặng im, cách hồi lâu. Lưu Ngọc mới khẽ động khóe miệng, biểu tình cứng ngắc mỉm cười. Ánh mắt vừa cô đơn lại vừa dứt khoát, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ, liền quên hắn. Trương Triệu Huyền thấy vẻ mặt này của y, làm sao có thể độc ác quyết tâm cự tuyệt. Lập tức đôi mắt vừa chuyển, lại hướng Diệp Thanh nhìn lại. Diệp Thanh thủy chung là bộ dáng cười khanh khách, thanh âm mềm mại nói, muốn đi thì đi đi, ngươi nếu ngại phiền toái ra mặt, ta cũng có thể làm thay, xem là muốn cưỡng hôn hay là muốn giết người. Tất cả đều phụng bồi đến cùng. Ách, Trương Triệu Huyền tuy rằng biết Diệp Thanh nói giỡn, lại vẫn có một chút khẩn trương. Lập tức kêu lên, không được, vẫn là ta bồi hắn đi đi. Vừa nói vừa đi đến bên người Lưu Ngọc, một ngụm đáp ứng lời thỉnh cầu của y, rất sợ Diệp Thanh thật sự chạy đi giết người phóng hỏa. Lưu Ngọc thật cũng không để ý, sau khi nói tạ ơn, vì tiện thu thập chút đồ vật này nọ liền tính toán xuất phát. Đáng tiếc, Trương Triệu Huyền tuy rằng cùng Bích Linh đều là thần tiên, bản lĩnh lại kém hơn hai điểm, hoàn toàn biến không ra pháp thuật chuyển biến thời không, cuối cùng vẫn là dưới sự giúp đỡ của Diệp Thanh, mới thuận lợi tới chân tiên sơn. Lưu Ngọc tuy rằng muốn một mặt gặp Bích Linh, rồi lại không muốn bị phát hiện, cho nên bọn họ hai người làm ẩn thân thuận sau đó liền trộm vào núi. Chẳng qua đi không đúng thời điểm. Vừa lúc lại gặp Bích Linh cùng công chúa Phượng tộc đang cùng một chỗ du sơn. Nàng kia mặc xiêm y đỏ như lửa, bên hông bó một cái dây lưng nhiều màu, trên đầu không có vật trang sức gì, chỉ có một cây lông chim ngũ sắc nghiêng buông xuống dưới. Nhìn qua thật xinh đẹp mà không lẳng lơ, dung nhan tuyệt lệ, nhưng cho dù đối mặt với mỹ nhân như vậy, Bích Linh vẫn thủy chung một thái độ lạnh lùng thản nhiên. Vô luận đi tới chỗ nào, khuôn mặt vẫn cứng nhắc không nói một lời, ngay cả lấy lệ người ta một chút cũng ngại phiền toái. mà công chúa phượng tộc kia tính tình cũng thật sự hào. Từ đầu tới đuôi đều tự nhiên hào phóng, hiểu thuyết hiểu tiếu, có nói có cười, vừa không quá phận quấn người, cũng không đến nỗi tẻ ngắt, cho nên Bích Linh mặc dù không thích nàng, nhưng cũng không tốt nói đổi người, chỉ đành bồi nàng đi một đường, mà Lưu Ngọc cũng lặng lẽ ở trên cây một đường nhìn theo. Nguyên tưởng rằng lần này tái kiến, trong lòng hội đau đến lợi hại, nào biết khi chân chính nhìn thấy, nhưng lại cảm giác gì cũng không có, chỉ cảm thấy thật sâu mệt mỏi dã rời, trong đầu trống rỗng, giống như ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị hắn hút đi. Chút đau đớn cũng không phát giác được, thẳng đến khi công chúa phượng tộc không cẩn thận vấp chân một cái. Bích Linh thân thủ đưa tay đỡ nàng, thời điểm hai người cơ hồ ôm thành một khối, Lưu Ngọc mới phát giác trong lòng nhảy khiêu, mạnh cắn môi dưới, cẩn thận nhìn đến, hai người này thực là một đôi bích nhân, mà y bất quá chỉ là ngu ngốc lừa mình dối người. Vẫn còn lưu lại chỗ này làm gì, người kia trong hồi ức không hề có y, y đến, chính là muốn tái kiến Bích Linh, hiện tại người đều đã muốn thấy, cần gì phải tiếp tục lưu luyến, cáp. Huyết vị thản nhiên theo cổ họng tràn lên, Lưu Ngọc lại cố tình nở nụ cười, cưỡng chế đầy miệng cay đắng. Trong lòng bàn tay Trương Triệu Huyền viết vài chữ, dạy ta pháp thuật gì, Lưu Ngọc lại gần, nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Triệu Huyền hiểu ý gật gật đầu, quả nhiên dạy y, bất quá nhắc nhở riêng một câu. Này pháp thuật tuy rằng dễ dàng, nhưng người dù sao cũng là mới học, hơn nữa tại đây là tiên núi. Chỉ sợ không sử dụng được, Lưu Ngọc khẽ động đôi môi nhợt nhạt không sao cả, con ngươi chậm rãi hạ xuống, nhìn không ra là bi hay hỉ, chỉ cắn răng một cái, hung hăng cắn đầy lưỡi chính mình, huyết màu đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống, ngọc tay Lưu Ngọc dính huyết, chiếu theo lời nói của Trương Triệu Huyền, mặt không chút thay đổi ở giữa không trung vẽ một cái chú, rồi mới thật sâu nhìn theo Bích Linh. Đem toàn thân yêu lực phóng ra, ba, sau một tiếng vang nhỏ, bỗng nhiên có cành hoa hồng nhạt từ trên trời giáng xuống. Phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống dưới, đầy trời hoa đào, cách chương.